Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi vật vã trên xe thì cuối cùng cũng tới nơi. Hoa, lớp nó thốt lên, thật bỏ công ngồi trên xe từ nãy tới hát. Nó, không khí ở đây thật trong lành khác hẳn với thành phố. Tien, a xem kìa, TK chỉ ra cánh đồng lúa. Hoa rộng quá, lớp nó trầm trồ, nào các em tập trung. Hiệu trưởng chúng nó xếp thành 4 hàng mỗi lớp 2 hàng. Y như SS lớp 1. Tôi xin thông báo một tin buồn, đó là nhà trường chỉ thuê được một căn nhà duy nhất nên sẽ có thể chứa được cả hai lớp, nên sẽ có vài bạn phải sống nhờ ở nhà dân. Hiệu trưởng, hoát, thầy đùa à hát, đồng thanh, ôi mẹ ơi, con sẽ phải sống ở mấy cái nơi bẩn thỉu đó ha, LN. Rõ khinh người, thôi thà sống chung còn hơn là ở nhà dân bẩn chết. HD, các cô vừa phải thôi. Cứ làm như các cô sạch sẽ lắm không bằng ấy. Nó, ăn thì rơi vãi hết cả đồ ăn trên xe. SS1, thật là mất VS. SS2, tưởng thế nào chứ? SS3 bla bla. IMD, LN và HD, thôi nào các em đừng cãi nhau nữa, bây hát chúng ta sẽ về nhà mà trường đã thuê đi thôi. Hiệu trưởng, nào let go. Tien nói rồi chạy, cả lớp nó chạy được một đoạn thì nhớ ra chuyện gì nên quay lại. À hát thầy ơi, đi đường nào ấy nhỉ? Nó, trời ạ, đúng là đầu heo lanh chanh mà. Hắn thở dài, xí, nó, các em cứ đi thẳng đến căn nhà 3 tầng màu xanh thì tới. Hiệu trưởng, dạ đi thôi, TK, xem ai đến đó nhanh hơn cô. Nó, ok, đây là vạch xuất phát nhé. SS4, nào chuẩn bị, SS5, khoan đã, nó ngắt lời, chuyện gì vậy, hắn, hì hì hì, hộ tôi cầm cái, cô đợi hắn đồng ý mà vất luôn ba lô cho hắn, hắn ngơ ngác vâng, và mấy nàng lớp nó đương nhiên cũng vất cặp cho các chàng rồi. Nào chuẩn bị, sẵn sàng, xem kỹ lại dây giày đi nhá, trời ạ, SS7. Bắt đầu, nó, chơi đều thế, nhân lúc người ta cô chú ý mà. Lớp nó với lớp 10A3 cùng thi chạy nha. Mấy người về cuối cùng sẽ phải ở nhà dân. LN, dám chơi cô, HD, vừa chạy vừa nói, sợ gì chơi luôn. Tất cả đồng thanh chạy mất 15 phút sắp đến nơi rồi, tụi nó đã nhìn thấy căn nhà rồi thi bỗng nhiên rầm. Ui, AK chơi ơi, đi đứng cái gì thế ha? LN va vào một đứa trẻ con khiến cho đứa bé đó ngã ra đằng sau, đầu đập xuống đất. À em xin lỗi, đứa bé đó nó, TN, TK đã nhìn thấy hết, bởi vì nó chạy sau cùng một phần là vì cũng muốn ở thử nhà đơn, một phần là vừa chạy vừa tranh thủ ngắm cảnh. Này cô kia sao lại làm thế ha? Chính cô mới là người sai kia mà. Nó, lắm chuyện cô phải việc của các cô. LN nói rồi chạy đi luôn. Cô ta thật quá quát. Tien, em cô sao chứ? TK, AK em bị chảy máu rồi. TK mau gọi cho bọn hắn quay lại. AH nhớ nói là chị bị ngã chảy máu đầu rồi nhá. Nó, tút tút tút, alo, hắn, Duy AH quay lại nhanh lên, TB bị ngã chảy máu đầu rồi, mất nhiều máu lắm, sắp đai đến nơi rồi. TK, sao lại ngã ha? Hắn hét lên. Tại nó cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây nên vấp phải cục đã ngã lăn, quay ra đây này, nhanh lên đi. TK tút tút tút, cúp máy luôn. Trong lúc chờ hắn đến thì nó lấy lá. Người ta gọi là lá chó đẻ nhưng ti gì cũng cô biết có phải tên vậy cô nữa. Rồi lấy tay vò nát giáp vào vết thương để cầm máu và cũng cho nạn nhân ngồi thẳng dậy, nhéo má một phát cho tình. Em này ngất từ nãy vì hơi choáng. Một phút sau. Sao rồi, các cô gọi cấp cứu chưa? Hắn mồ hôi đầm đìa hỏi. Theo sau là hai người bạn khắc cốt thi xương của hắn. Mau mau lên lấy bông băng trong ba lô ra cho tôi. Nó, thế cô phải câu ngất sắp đai rồi sao? Hắn, nhanh lên lấy bông băng ra hỏi ít thôi. Nó quát hắn lấy bông băng đưa cho nó. Nó cầm lấy rồi lấy lọ thuốc sát trùng để sát trùng vết thương rồi băng lại. Rồi cô sao đâu? Vết bi thương cô to lắm nên cô cần phải khâu đâu. Nó nói với thằng bé. Phù may quá, đồng thanh, em cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Thằng bé, Không sao đâu mà, nó, nhưng áo chị bị dính máu của em mất rồi. Thằng bé, lát nữa chị giặt đi là được mà. Nó, mà e tên gì vậy? TK, em tên là Huy, mọi người hay gọi em là mèo. Bé Huy, chị tên TB, rất vui khi được làm quen với em. Nó, chị tên TK, chị là TN, anh là Duy, anh là Quân, còn anh là Quốc Anh. Hay là anh chị đến nhà em chơi, nhà em muốn trả ơn anh chị vì đã cứu em. Bé Huy, lát nữa chị sẽ tới. Mà cô cần cảm ơn đâu, tụi chị mới tới đây, tí nữa em dẫn chị đi chơi nhá. Nó, dạ được ạ, bé Huy. À hát mà Huy này, hắn, dạ, bé Huy, nhà em có con trâu trống, cô anh chị muốn thuê phòng vì anh chị cô có chỗ ngủ. Hắn, dạ để em về hỏi ba mà em đã. Bé Huy, ừ đi thôi. Nó và 6 con người theo bé Huy về nhà. Cách chương.